Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, nhân tạo hư không chi não. Nhất đoạn có thể nói đánh mặt hình ảnh vượt qua hư không. Truyền đến bá chủ Ariza tinh thần hải bên trong. Bá chủ thân là đại lão. Thực ra rất ít trực tiếp hỏi tới phía dưới những tử đó mất đem quân sự. Hắn chỉ cần kết quả, có thể phơi bày tại hắn linh giới trong tầm mắt hình ảnh. Là khắp nơi bị đánh no đòn khô lâu, màu xám chung mang lục mông lung bối cảnh bên dưới, mang theo thanh ngọc sắc khô lâu bị nhốn nháo đầu người bao vây. Chính là cái này lòng đất trên chiến trường, vong linh đại quân bại vong chi khắc tối chân thực tả chiếu. Xuyên thấu qua vượt qua không gian linh hồn đưa mắt nhìn. Bá chủ thấy nhân loại thế công giống như là từ lòng đất cùng trên trời toàn phương vị phát động. Mỗi một bức tường dưới giường, nhất định có một đồng lớn ma pháp đi trước nhanh như điện bắn đi ra. Thần xạ thủ bắn ra ác liệt mưa tên vạch qua gần phân nửa chiến trường. Đánh trúng những thứ kia nằm giữ tự động phản kích đặc kỹ kiếm thuẫn trên người khô lâu. Vốn nên là bảo vệ khô lâu pháp sư Thanh Ngọc cấm vệ. Nhân loại bên này đặt tên, cứ như vậy bị thả diều tựa như kéo ra khỏi khô lâu tập quần. Trải qua nhiều lần đối chiến, Thanh Ngọc cấm vệ bởi vì phản kích mà có thể lấy thuấn di phương thức di động khoảng cách. Đã bị hoàn toàn mò thấy chính là 20 mét. Vượt qua khoảng cách này, Thanh Ngọc cấm vệ sẽ dừng bước lại. Đang không có bị tân tầm xa công kích trước, nó với phổ thông khô lâu binh di động phương thức không có gì bất đồng. Sau đó, sẽ thấy nhân loại quân sự chung có người dơ kỳ kêu hào tử. Vượt qua thập phát đỏ hồng sắc hỏa cầu lôi kéo thật dài vĩ diễm. Đồng loạt oanh đến trên người Thanh Ngọc cấm vệ. Thanh Ngọc cấm vệ cũng có HP. Chỉ cần chịu đựng vượt qua kỳ cốt cách chịu đựng hạn mức tối đa tổn thương. Bọn họ tại chỗ liền muốn quỳ, liệt diễm đốt cháy nửa cho đen nửa màu xanh xương cốt. Phát ra, tất ba, tiếng nổ vang, đốt cháy xương, đuổi đi trên chiến trường không nhiều bóng mờ khu vực. Cùng thời điểm chiếu sáng rồi nhân loại các binh lính con mắt. Không có khiếp nhược, không có khủng hoảng, những binh lính này sáng cơ hồ ánh mắt của phát quang. Tuyên kỳ bọn họ kiên nghị quyết tâm. Không ngừng có Thanh Ngọc khô lâu linh hồn trở về trên chiến trường tán lạc các nơi quan tài. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, lại có tân khô lâu bò ra ngoài quan tài vùi đầu vào trong chiến đấu. Đáng tiếc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhân loại binh lính duy trì trận hình. Lấy từng cái tiểu viên trận hoặc phương trận hình thức, đến gần khô lâu bộ đội, bọn họ phân công rõ ràng, có người phụ trách chặn đánh. Có người phụ trách cầu dẫn khô lâu cấm vệ, chia ra khô lâu bộ đội trận hình, cũng có người phụ trách chữa trị thương binh, cùng với dùng đại hào chiến chùy hung hãn đập bể từng cái nhét vào nhân loại quân sự phạm vi khống. Chế quan tài, bá chủ thủ hạ khô lâu rất dũng mãnh, một khi bị đánh nát thân thể, lập tức linh hồn trở lại trong quan tài. Dựa vào cái này trong cung điện dưới lòng đất phong phú di hài chứa đựng. Tại chỗ sống lại, thật đáng tiếc, người trước ngã xuống người sau tiến lên khô lâu binh lính vô lực cải biến chiến cuộc. Khi thấy liền nơi này boss tử vong đại thần Yeber cũng không dừng sống lại. Bất kỳ có quân sự thông thường trí giả cũng có thể từ lạnh giá trong không khí ngửi ra thất bại ý. Vị tới, đại hạ tương khuynh rồi. Bá chủ Ariza là cao ngạo, nó cứ việc phi thường tin cậy Yeber, giống vậy biết nếu là thiếu hồn lực, Yeber thông minh đi nữa có thể làm cũng không cách nào chơi đùa ra hoa đến. Nhưng tử vong thế giới có chính mình quy củ, Yeber sắp trở thành người thất bại không tư cách đứng lặng ở bên cạnh hắn. Trừ phi nó trước thời hạn để cho Yeber trở lại, bây giờ... Đã quá muộn, hừ, kèm theo một tiếng rung động toàn bộ địa cung hừ lạnh. Bá chủ ý chí biến mất, Khóe miệng của Khổng Hư nổi lên cười lạnh. Bá chủ Aria cuối cùng chưa có hoàn toàn sống lại, muốn nó đầu nhập số lớn hồn lực, làm nhiều công ít địa tiêu hao ở tiểu tiểu hư không lĩnh. Nó còn thật không nỡ. Khổng Hư đoan chắc rồi nó điểm này. Như vậy, một bước cuối cùng có thể bắt đầu. Khổng Hư bĩu môi một cái. Vì vị này có ngụy nương hình dáng cường giả nhất thời phi thân bước ra khỏi hàng. Kim cương cấp cường giả. Ở loại thực lực này hạn mức tối đa bị tập trung vị diện toàn lực đánh. Vốn chính là ăn gian. Không, đây là ưu thế sân nhà. Khi hắn thừa dịp Yeber một lần nữa từ trong quan tài đi ra thời điểm. Một chiêu ác liệt kiếm kỹ phát ra. Toàn bộ có thể cung cấp cho tử vong đại thần sống lại quan tài. Trong phút chốc vô thanh vô tức hóa thành phấn vụn, Yeber đã sớm đón nhận chính mình thất bại vận mệnh. Có thể nó vẫn hăng hái chiến đấu. Dù là phụ thân tại chính mình thật sự chưa quen thuộc tiểu ma quỷ thi hài bên trên. Có thể ác nhân loại. Hủy diệt ta à. Cho ta một cái hoàn toàn chôn vùi a. Yeber gào thét. Mỗi một lần sống lại, nó linh hồn cũng sẽ suy yếu. Từ lần đầu tiên bị mập mạp đánh bể thân thể bắt đầu, nó liền biết rõ mình nhất định bị bá chủ vứt bỏ. Lần lượt tuyệt vọng công kích, càng giống như là một loại tự sa ngã. Nó cũng không biết, một mực có người quan sát nó linh hồn huy quang. Thâm thúy đen, đến đậm đà tử, lại tới nhạt nhẽo màu xám. Khổng Hư rốt cuộc xuất thủ, giương tay một cái trường, một cổ thần bí lực lượng nhất thời lôi Yeber linh hồn. Đưa nó từ thế giới vật chất trừ ly đi ra, cảm giác nó khổ tâm kinh nơi chú quân cung trong nháy mắt sụp đổ. Hư miểu hư không lực ngưng tụ thành cuồn cuộn sương mù. Thật nhanh bao phủ nó toàn bộ cảm thấy, qua một lúc lâu. Yeber cảm giác mình hoàn toàn là ở trong không gian lơ lửng. Không có tay chân, không có trên dưới trái phải trước sau. Liền, Yeber, cái linh hồn này còn tồn tại hay không hậu thế bên trên? Mình cũng không biết, một giây kế tiếp, mờ mịt sương mù bỗng nhiên tách ra hai bên. Một đám tái nhợt lãnh diễm tự dưới lên trên. Phóng lên cao, đột phá cái này hư ảo bầu trời. Màu trắng diễm tâm, màu đen diễm bên kỳ dị ngọn lửa chính giữa. Cái kia nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhân loại lĩnh chủ. Hai tay túi phụ đi ra, Yeber hơi ngẩn ra, nó nâng lên chính mình linh hồn đầu. Kia đã là một cái phi thường mơ hồ, nửa hư ảo đầu khô lâu. Trong hốc mắt nhạt nhẽo đến cơ hồ tiêu tan u hòa. Thấy được quanh quẩn ở trên người Khổng Hư một hình cung cạn lam sắc quang mang. Đó là linh hồn quang mang. Buồn cười, ta cả đời đùa bỡn linh hồn. Quay đầu lại cho một cái ngoài nghề khống chế rồi linh hồn. Yeber tự diễu đến, nói đi, ngươi muốn làm gì? Khổng Hư lúc này không che giấu nữa chính mình mục đích. Thanh âm của hắn có một loại thẩm phán giả mùi vị. Ta yêu cầu một cái hư không chi não. Yeber vốn đã ảm đạm linh hồn chi hỏa bỗng dưng một đằng. Đây là linh hồn sắp tiêu tan đang lúc một lần, hồi quang phản chiếu. Ngươi đừng mơ tưởng ta thành tâm ra sức ngươi. Ta chỉ có một chủ nhân, là hắn đó trong thiên hạ vĩ đại nhất tồn tại bá chủ Ariza. Yeber linh hồn phẫn nộ gầm thét. Khổng Hư tiếp theo lộ ra nụ cười có chút quỷ bí. Là ta khó mà nói. Nói chính xác, ta muốn linh hồn ngươi đặc chất là đủ rồi. Dứt lời, Khổng Hư chậm rãi mở ra chính mình tay trái. Hàng trăm hàng ngàn đủ mọi màu sắc. Bề ngoài có điểm giống cá mực tia như thế quanh co khúc khuỷu tinh thần bó buộc từ lòng bàn tay bay. Ra, ngươi muốn tinh thần ô nhiễm ta? Không. Ta cũng sẽ không, vân vân, đây là, mảnh vụn linh hồn, Yeber trợn to chính mình linh hồn chi nhãn, nó bỗng nhiên có chút minh bạch, Khổng Hư phải làm gì, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.